Xuyên sách vào mà thế ôm đùi nam chủ mỗi ngày. Chương 50, Cường ca. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đại ca, đây không phải là chúng tôi. Nhạ Thàn Chiều dừng chân lại, không phải anh làm, đừng bắt anh phụ trách. Các người không quen biết cô ta. Chấm, Hàn Tiến nhíu mày. Chúng tôi biết, nhưng không kêu cô ta tới, còn tại sao cô ta tới đây? Hàn Chiều ái muội cười cười. Vậy phải hỏi chi kỳ của anh một chút. Hàn Tiến biểu tình mang theo một tia xấu hổ, bất quá vẫn là cường trống, nghiêm túc nói. Ngay cả như vậy, kia cũng là bạn của các người, Thi Thi mới mang cô ta tới. Ai, đại ca, lời nói cũng không thể nói bừa như vậy, chúng tôi biết nhiều người, chẳng lẽ người nào gặp mặt nói một hai câu đều bắt chúng tôi quản hay sao? Nói xong liền mang theo Thích Thất cất bước lên trên xe buýt, sau đó không biết nhớ tới cái gì, dừng lại quay đầu nói với Hàn Tiến. Văn văn này chúng tôi không phụ trách, ai mang tới người đó quản, không cần xảy ra chuyện gì thì tới tìm chúng tôi. Trách nhiệm khẳng định phải nói cho rõ ràng, lúc đó liền biết cái kia kêu văn văn không phải chuyện gì bớt lo, gây chuyện sẽ là việc sớm muộn, anh sẽ không phụ trách giải quyết. Quả nhiên không ngoài sở liệu, anh lên xe còn chưa ngồi ổn, người trong đội ngũ văn văn liền tìm tới, người dẫn đầu vóc người trung bình, khuôn mặt bình thường lại có tướng hung dữ, bộ dáng không dễ chọc nhưng trong mắt thỉnh thoảng toát ra lên tinh quang chứng tỏ người này không chỉ là hạng người cậy mạnh mà dũng. Ha ha ha, Hàn đội trưởng, chúng ta lại gặp mặt, ngày hôm qua gặp mặt muốn lưu Hàn đội ở chơi, Hàn đội không chơi, nguyên lai là trộm đi đội viên của chúng tôi nha. Cô gái kia trong đội chúng tôi chính là đứng đầu, trách không được Hàn đội xem trọng. Đối thoại quen thuộc này làm Thích Thất ngốc lăng, cốt truyện quả nhiên cường đại, đây còn không phải trong sách lúc nguyên chủ gặp lại Hàn Triều, một hai phải ăn vạ anh, Cường ca tìm tới nói ra những lời này sao? Sự tình phát triển đến bây giờ thay đổi nhiều như vậy, lời nói của Cường ca vẫn không chút biến hóa nào nha. Trong nguyên văn nói đoàn người Hàn Triều gặp được nữ chủ, mang các cô cùng nhau lên đường, Hàn Triều dần dần đối với nữ chủ sinh ra cảm tình, đúng lúc này, nam nữ chủ gặp chướng ngại vật của bọn họ, đó chính nguyên chủ, đi theo đội ngũ của Cường ca. Nguyên chủ nhìn đến Hàn Triều, bị ăn không ít khổ cô hạ quyết tâm ăn và anh, trong lúc ở đội ngũ Hàn Triều ăn ngon mặc đẹp, an toàn được đảm bảo, cô ấy lại phát hiện tình ý của Hàn Triều đối với Bạch Thi Thi. Có lẽ xuất phát từ dư tình vẫn còn với Hàn Triều, có lẽ chỉ là không muốn mất đi ngày lành hiện tại, tóm lại từ đó cô ấy nhìn Bạch Thi Thi khắp nơi khắp chốn đều không thuận mắt, ngáng chân nữ chủ, làm mọi người trong đội ngũ Hàn Triều có hào cảm với Bạch Thi Thi đều đối với nguyên chủ rất bất mãn, thế nên khi Hàn Triều đuổi cô ấy ra khỏi đội ngũ, không ai cầu tình cho cô. Cường đội, cô gái này chính là tự mình tới, chúng tôi hảo tâm lưu lại, nguyên lai là người của cường đội nha. Chân ở trên người người ta, chính ngươi lưu không được làm người chạy tới chỗ này, chúng tôi hảo tâm giữ lại còn trở thành sai, muốn lãnh thì lãnh trở về đi, chúng tôi còn không nghĩ lãng phí lương thực đâu. Triệu Tín ám chọc chọc đến, Cường ca bị Triệu Tín nghẹn quá sức, loại phụ nữ này trong đội anh ta có rất nhiều, thiếu một người còn có thể tiết kiệm không ít đồ ăn, anh ta nguyên bản muốn soát chút nhân tình, nếu bọn họ đã biết Văn Văn là người trong đội ngũ của mình. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vừa định mở miệng, người phía sau liền kéo anh ta một chút, nói nhỏ vào tai. Cường ca, xe này chúng ta gặp qua, ở chợ đầu mối thành phố C, bên ngoài đậu chính là chiếc xe này. Nghe được lời này Cường ca đôi mắt lóe lóe, anh ta biết Sâu ở phía sau là có ý tứ gì, lúc trước Sâu vẫn luôn cho rằng kho lạnh chính là người ở xe buýt lấy đi, lúc trước Cường ca cũng không phải không có hoài nghi, hơn nữa theo tin tức họ thăm dò ngày hôm qua, đám người này vật tư rất phong phú, hiện tại nghĩ đến, kho lạnh ở chợ đầu mối 9 phần 10 chính là do bọn họ lấy đi. Ha ha, cô gái kia là coi trọng đội ngũ của Hàn Tổng có sinh hoạt tốt nha, không giống chúng tôi ăn uống cũng là vấn đề lớn. Ai, thế đạo này thật khó. Đối mặt Cường ca khóc than, Giang Hàn Tiến khóe miệng trừ trừ, vật tư các người còn thiếu. Hai chiếc xe tải tràn đầy chính là vật tư của đội ngũ các người. Ý thức được ánh mắt mọi người nhìn mình không đúng, Cường ca khu hai tiếng, hơi xấu hổ một chút, lại nói tiếp. Cô ấy đi các người không phải không được, nhưng mà các người xem đội ngũ chúng tôi nhiều người như vậy, nhìn thấy cô ấy lại đây đều đã đỏ mắt, tôi càn cũng ngăn không được nha. Thấy không ai tiếp lời mình, Cường ca cũng không thèm để ý, nói. Anh xem như vậy được không, các người lấy chút vật tư ra cho tôi đem về cho họ, bọn họ sẽ không có nhiều ý kiến nữa. Cách chương.